Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 6 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 1, chương 32, Tăng Toàn Minh mời rượu. Lúc này mọi người mới hiểu vì sao mà cậu cả lại lựa chọn tụ hội ở cái chỗ cao cấp như khách sạn Khải Lai. Thì ra là kiếm được một khoản lớn ở thị trường chứng khoán, không khí càng trở nên vui vẻ. Duy nhất Tần Kha và Tô Lý Thành, lần trước Tô Sáng làm dở cái gạt tàn của Tần Toàn Minh, không ngờ Vô Tâm lại lập công, bọn họ mới khỏi dây dứt trong lòng. Tần Viên cũng vui mừng, mọi người vui vẻ thì nó ít có bị mắng hơn. Lúc này nó chỉ mong đừng có ai chú ý tới nó, cổ cũng đã rụt lại rồi, cố làm bản thân nhỏ bé hết mức có thể. Hôm nay hứng trí của mọi người rất cao. Tần Toàn Minh thường ngày không có vừa mắt với Tô Lý Thành, hôm nay trông cũng thuận mắt hơn. Dặn dò phải chú ý tới Tô Sáng, cái thằng bé này có tiền đồ, nhất định làm cả nhà dễ dàng. Tô Sáng thì thầm hô trời phù hộ, có vẻ như vận may của mình cũng đã tới rồi. Cứ nghĩ đến cổ phiếu vì cái trận lũ kia mới tụt xuống, ai ngờ đột nhiên như vậy, mình đánh bừa đánh bãi, may nhờ là cậu cả sực tỉnh cho nên tránh được nguy hiểm. Tôi không có định tiếp tục đầu tư nữa đâu, kiếm được cái khoản lớn thế này lấy ra một ít giúp cho Tần Kha mở hiệu văn phòng phẩm. Giá lại hiện là cổ phiếu sa sút, quan sát một thời gian hắn tính. Tần Toàn Minh đầu óc tỉnh táo, lời nói này cũng để cảnh cáo em trai của mình đừng có thấy kiếm được tiền mà đâm đầu vào. Tần Triệu Đinh đúng là có ý đồ này, định đầu tư ít tiền nhờ anh trai thao tác. Không ngờ Tần Toàn Minh chặn họng trước, đành phải tạm từ bỏ. Đang uống rượu thì Tần Triệu Đinh tinh mắt nhận ra mấy cái vị lãnh đạo quan trọng ở bàn gần đó mới vội đi tới. Có mấy thương nhân hạ hải nhận ra là Tần Toàn Minh cũng cầm chén đi qua. Chuyện xã giao thế này là bình thường thôi. Tần Toàn Minh trước đó cùng với Tô Lý Thành uống khá nhiều, cũng rất là vui vẻ, cho nên chủ động sang bàn đối phương. Mời Phó Thị trưởng Lôi Lễ phân quản quy hoạch kiến thiết thương nghiệp uống một chén, làm cho Lôi Lễ ngạc nhiên lắm. Tần Toàn Minh nổi tiếng là ngang bướng như là lừa, cậy mình có tài không có coi ai vào đâu, hôm nay còn nói vài câu tốt đẹp. Thực ra thì trong cái số lãnh đạo thành phố, Tần Toàn Minh phục nhất chính là Lôi Lễ, chẳng qua không có nói ra mà thôi. Lôi Lễ nhớ lần trước cơ quan bình chọn cá nhân tiên tiến, chính ông ta đề cử Tần Toàn Minh lên. Kết quả Tần Toàn Minh chẳng có để ý tới, bộ dạng cao ngạo thản nhiên làm cho Lôi Lễ khó chịu rất lâu. Hôm nay được Tần Toàn Minh mời rượu, ông ta làm lãnh đạo mà cảm thấy vinh hạnh vì cấp dưới mời rượu. Một thị trưởng cấp phó sở có cảm giác này vì một chủ nhiệm cấp chính khoa. Nói ra thấy thì buồn cười, chuyện quan đường này chắc là toàn quốc chỉ hạ hải mới có. Cuối cùng Tần Toàn Minh còn nhờ hơi men nói một câu: tôi bội phục phương án cải cách của thị trưởng đó. Lại càng nói trúng chỗ ngứa của Lôi Lễ rồi. Đó là cái lần thử nghiệm lớn nhất cuộc đời chính trị của ông ta. Cẩn thận từng ly từng tí, áp lực cực lớn. Lời phản đối nhiều mà lợi tần bốc cũng nhiều, nhưng mà chưa có ai khiến cho ông ta thấy thoải mái bằng câu nói này. Nhớ tới năng lực làm việc của Tần Toàn Minh, sau cái bữa cơm hôm nay, Lôi Lễ cũng thầm lưu tâm. Tần Toàn Minh tuy tính khí hơi ngang một chút, nói không chừng hai người lại hợp ý. Hơn nữa, ở công tác có thể nói là người thiện chiến, bị chìm lấp như thế cũng đáng tiếc. Thành phố Hạ Hải tắm trong nắng sớm chan hòa. Tô Sáng đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai, dắt chiếc xe đạp mới mua. Trong cái tầng lầu đối diện, Lưu Duệ, Tiết Dương Dịch cũng nói nhau dắt xe đạp xuống. Xe đạp của Lưu Duệ mua từ một năm trước, hắn học ở Nhị Trung, thường ngày đạp xe đi học. Đây là một cái xe đua, song cũng chả có rõ là hãng nào nữa. Xe của Tiết Dương Dịch mượn của chị họ mấy ngày trước, còn bị dặn đi dặn lại, không có được làm hỏng mới cho mượn. Cái tên Hạ Hải có được nhờ một cái hồ nội địa ở ngoài ô. Người đương địa quen gọi nó là biển, do hồ nước có dãy núi bao quanh. Do hồ nước này có dãy núi bao quanh, Hạ Hải đồng ấm hè mát. Về sau thành phố du lịch cũng nhờ nhân tố này. Sau này, quanh hồ Hạ Hải xây vô số công trình du lịch. bây giờ đã có quy mô ban đầu, trở thành một nơi đám tô sáng thường phóng xe tới để mà ngắm cảnh, ăn đồ nướng vào kỳ nghỉ. Đạp xe dưới ánh nắng tươi đẹp ấm áp là một chuyện vô cùng hưởng thụ. Đây cũng là một chuyện người dân Hạ Hải thích làm nhất khi mà thành lập thành phố du lịch. Đương nhiên khi đó, thị trưởng cho thuê xe đạp hình thành cái luồng gió lốc, đạp xe quanh Hồ Thành, chuyện có ý nghĩa nhất trong kỳ tụ hội cuối tuần. Thậm chí, câu lạc bộ xe đạp xuất hiện liên tiếp. Hiện giờ muốn thuê xe đạp, một là ít hiệu, hai là giá cao, chả đáng. Tô Sáng thì thầm lưu tâm cái tiền đồ phát triển của thị trường xe đạp. Đây là một chỗ đột phá cho sự nghiệp của mẹ. Nếu có thể dẫn đầu phong trào, thế nào cũng kiếm được một khoản lớn. Mà đợi đến lúc đó còn cần một thời gian nữa, không biết trong thời gian đó sự nghiệp của mẹ phát triển tới đâu. Nói không chừng, chả cần phải chen vào cũng kiếm được nhiều tiền rồi. Tiết Dương Dịch vuốt ve ghi đông cái độ sắc bạc của mình, nhìn thấy cái dấu hiệu lượng sóng trên thân xe, kinh ngạc trật khớp miệng. Ngay cả trong những cửa hàng chuyên danh xe đạp của thành phố Hạ Hải cũng không có bán xe gian. Loại xe này phải thành phố lớn mới có, thiết kế Âu Mỹ thời thượng, nhìn qua vừa mỹ quan lại phóng khoáng, thuộc đẳng cấp khác hẳn so với xe của hắn và Lưu Duệ. Yan Bicycle, hãng xe Đài Loan. Tăng Toàn Minh nói được là làm được, thêm vào thắng cổ phiếu, định cho Tô Sáng một cái xe đắt tiền. Tăng Triệu Đinh chủ động bao cái chuyện mua xe. Ông ta nhiều quan hệ, thông qua con đường ông chủ của mình, kiếm được một chiếc xe Yan mới ở thành phố cấp tỉnh, giá trị là 1.500. Tăng Toàn Minh còn chủ động thưởng thêm cho Tô Sáng 1.000 đồng. Thế là cuộc sống nghèo khó của Tô Sáng thoáng cái trở nên khá giả rồi. Cho dù ở Nhất Trung thì xe gian cũng chẳng có mấy. Tuy là nơi con cháu quan chức nhà giàu quy tụ như ở Nhất Trung, giá chiếc xe gian cũng chẳng phải là đắt. Có điều Hạ Hải không có, dù có tiền cũng chẳng có mua được, cho nên nhìn xe của Tô Sáng, hai thằng bạn hâm mộ hết sức. Mày thi cử chả ra làm sao, sao mà được đãi ngộ tăng giọt vậy? Ba người ra đường quốc lộ, Tô Sáng nhấp bàn chân đạp một cái, chiếc xe nhẹ nhàng lướt đi, lên dốc chẳng có một chút tốn sức. Tô Sáng một bộ đồ thường ngày, thêm vào cái xe này có vài phần tiêu sái, ác cả hai cái tên bạn đi bên cạnh luôn. Lưu Duệ rất là bực bội, nhấc bàn đạp đuổi theo. Đại khái lên cao trung không có thành vấn đề, cho nên cha mẹ của tao cũng yên tâm. Tô Sáng không có cho cả hai biết điểm thi thật của mình, chỉ lập lờ nói tốt hơn bình thường. Lưu Duệ được 540 điểm vào nhị trung không thành vấn đề. Còn Tiết Dương Dịch được 560 điểm muốn vào nhất trung không chắc. Trước kia Tiết Dương Dịch vào nhất trung là nhờ đóng tiền. Lần này nhờ là bộ đề của Tô Sáng, điểm tăng lên một ít, chắc là cũng bớt được ít tiền. Hai cái tên bạn cũng không nghĩ nhiều, đều hiểu cha mẹ của Tô Sáng chẳng có yêu cầu cao, thành tích quy vào tam trung không thành vấn đề, tất nhiên còn không có gì phải lo lắng. Ngược lại là bọn họ phải khởi điểm cao hơn, đặt mục tiêu cao hơn. Thấy Tô Sáng nhàn nhã một cách đương nhiên như thế lại có một chút thương nghi. Tô Sáng không có nói điểm là vì trong khu tập thể đơn vị ai cũng biết thành tích dưới trung bình quy. Giờ tự nhiên giọt lên khiến cho người thành tích tốt nhất cũng hít khoái thì quá là khác thường. Thế nào có lời nói ra nói vào phiền phức thôi. Hai là cũng muốn giáo huấn Tiết Dương Dịch, y nóng ruột, đá đít cái tên này ở cổng trường Nhất Trung lắm rồi. Quyển 1, chương 33, Công Chúa Trần Linh Sang. Đường quanh hồ, phong cảnh cực đẹp, từng khoảnh ruộng xanh mương mướt, gió pha trộn với mùi tanh tanh của hồ nước nội địa và hương thơm của cỏ dễ chịu khó tả. Những cảnh đẹp quanh hồ còn chưa có được tiến hành cải tạo, có điều thế đã đủ làm cho người ta cực kỳ hoài niệm rồi. Sau bao năm công tác bùn ba, dù có cơ hội dừng lại ngắm cảnh quê hương, cũng chẳng có được tâm tình nhẹ nhõm, không chút gánh nặng nào thế này. Tô Sáng cảm thụ được tuổi trẻ của mình, cũng thấy thể năng hữu hạn của cơ thể này, đã định ra kế hoạch rèn luyện thân thể. 1.000 đồng mà cậu cả cho được dùng vào phương diện này. 16 tuổi là tuổi phát triển đỉnh cao của mình. Y không có muốn dẫn thấp như trước kia, ít nhất không có muốn thấp hơn hai cái thằng bạn trời đánh. đi nửa vòng quanh hồ, tới cái bờ bên kia. Nơi này phồn vinh ở chỗ, có nhiều thôn cá và nhà nghỉ nông gia, có quảng trường giải trí Nguyệt Loan Giác do chính phủ đầu tư xây dựng. Một số khách sạn nhỏ xinh xắn bên hồ, biến nơi này thành một cái chỗ giải trí của người Hạ Hải. Nhiều người dùng ngoài tới không có thích ở trong thành phố mà thích ở bên hồ hơn. Chính giữa quảng trường Nguyệt Loan Giác có một cái hồ phun nước. Tản ra bốn phía, không ít nhà nghỉ nông gia. Khách sạn lớn nhất bên hồ nghe nói có quan hệ cao tầng thành phố, nổi tiếng vì cái đồ nướng, sao thành một trong số thương hiệu lớn của Hạ Hải. Ba người đạp xe tới đây là vì cái món đồ nướng này. Xe đạp nửa ngày trời, vừa mệt vừa đói, được đánh chén một bữa cá nướng với đồ gia vị cay đặc trưng thật sự rất đáng. Cũng phải nói, Tô Sáng đã lâu rồi không có được ăn món nướng đặc sản quê hương, thèm đến chảy cả nước miếng. Đi vào sân Hoàng Thất Cư, Tiết Dương Dịch hơi ngẩn người. Hoàng Thất Cư kinh doanh khách sạn giang hồ, xây cái tòa nhà 5 tầng là kiến trúc chủ thể. Bên cạnh toàn bộ lắp bằng ván gỗ kinh doanh đồ nướng, mỗi một cái cắm một cái ô. Lúc này chỗ bán đồ nướng cực kỳ náo nhiệt. Có không ít nam nữ tuổi tác tương đồng với bọn họ, ăn mặc rất thời thượng. Đồ thể thao, giày Lý Ninh hoặc là Nike Adidas. Bàn đánh bài, bàn ăn uống, nhà xe chật kín xe đạp. Xem ra giống như ba người bọn họ đều đạp xe tới tụ hội. Ồ, ai vậy kìa? Chẳng phải là Tiết Dương Dịch sao? Có ba cái bàn ghép vào nhau, xếp quanh mười mấy cái ghế. Một trong số đó đứng dậy, đi về phía ba người bọn họ, cố ý nói lớn lên. Sắc mặt của Tiết Dương Dịch biến đổi. Đám người này đều tới từ Nhất Trung. Có điều ở các khối, lớp thì khác nhau. Nhất Trung vòng tròn lớn, có người lớn lên cùng nhau từ nhà trẻ, rồi sơ trung, cao trung, cùng ở trong một vòng tròn. Mối quan hệ cứ thế mở rộng ra thành cái vòng tròn lớn. Người nói chuyện với Tiết Dương Dịch là Lý Ngải, một tên có tiếng khá ngang ngược bá đạo. Năm thứ hai sơ trung, Tiết Dương Dịch và hắn có mâu thuẫn, từ đó chướng mắt nhau. Lý Ngải hôm nay chơi bài rất là thuận, thêm vào là uống không ít bia. Được gió mát lồng lộng thổi vào, người trở nên lân lân. Thấy ba người Tiết Dương Dịch, tức thì có trò mới rồi. Tô Sáng mẫn cảm nhận ra ánh mắt khác thường của Tiết Dương Dịch, lại nhìn Lý Ngải, mặt mày đắc ý, nhìn họ như là gặp được thứ gì vui mừng, lòng đã hiểu đại khái. Học sinh Nhất Trung ở đây ít nhất là có 20-30 đứa, bằng nhân số nửa lớp rồi. Lý Ngải vừa lớn tiếng nói, người ở cái bàn lớn nhìn cả sang. Hiển nhiên không ít người cũng nhận ra Tiết Dương Dịch. Có người thân thiện lên tiếng chào, còn đám trong nhóm Lý Ngải dù là mặt tươi cười nhưng mà ánh mắt rất bất thiện. Tiết Dương Dịch không có tiện từ chối, có mấy người trong đó thường ngày quan hệ với hắn không tệ, kéo cả Tô Sáng và Lưu Duệ tới chỗ đó. Tiết Dương Dịch! Bên bàn nữ sinh có một người đứng lên gọi. Tô Sáng quay sang nhìn, trong lòng chả hiểu sao lại có cảm giác là lạ. Cô gái bắt mắt nhất trong cái đám nữ sinh mặc cái áo váy màu trắng cọc tai, mũ rộng vành cũng màu trắng nốt. Tóc chẻ hai bên được uốn cong cầu kỳ, một bên xõa xuống trước ngực, một bên để sau vai. Khuôn mặt tinh nghịch vui tươi, vẻ đẹp như là công chúa. Đáng chú ý nhất là cái nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi, chẳng những không có ảnh hưởng tới dung mạo, lại khiến cho cô càng thêm hoạt bát duyên dáng, khiến cho mọi người cảm thấy có một sự rung động sâu sắc. Nhìn thấy cái nốt ruồi đó, Tô Sáng lờ mờ đoán ra được thân phận cô gái này. Thời gian làm nhiều thứ trở nên mơ hồ, dù sao đó là ký ức rất xa xôi. Nhưng mà nhớ tới, điều thấy mỹ hảo làm trái tim của y không khỏi xao xuyến bồi hồi. À, Linh Sang, bạn cũng ở đây sao? Tiết Dương Dịch kiếm được lý do tránh cái bàn của Lý Ngải, cùng với đám Tô Sáng tới bàn cạnh họ ngồi xuống, có hơi xấu hổ gãi đầu. Cô gái trước mắt quả nhiên chính là Trần Linh Sang. Tô Sáng cười khổ, là mối tình thầm kín suốt 6 năm học tiểu học của y, ngay cả sau này cũng luôn làm cho y lưu luyến. Cũng chính là người đã khiến cho Tiết Dương Dịch hiểu lầm rằng Tô Sáng tình cũ khó phai, phải theo đuổi vào Nhất Trung. Đúng là trùng hợp, ngay từ bé Trần Linh Sang đã là cái mầm mỹ nhân rồi. Tô Sáng tin người thầm mến cô không có đếm xuể, y chẳng qua chỉ là một hạt cát trong sa mạc, căn bản chẳng có đáng chú ý. Về sau cũng biết Trần Linh Sang ở Nhất Trung rất được hoan nghênh, đặc biệt ở các buổi hội diễn văn nghệ, xinh đẹp, giỏi ca vũ, khiến cho ở Nhị Trung, Tam Trung cũng biết tiếng của Trần Linh Sang. Rồi thi vào Bắc Ngoại, không biết sao nữa mà làm người mẫu hay là ngôi sao. Tô Sáng có lần thấy tên, có điều thuộc loại chẳng có nổi tiếng mấy. Trần Linh Sang gật đầu với Tiết Dương Dịch, cô gái bên cạnh cũng trêu ghẹo hắn. Xem ra Tiết Dương Dịch không có định giới thiệu Tô Sáng và Lưu Duệ với bọn họ. Tô Sáng mong còn chả có được, không hiểu sao y không có muốn Trần Linh Sang nhận ra mình. Lưu Duệ thì đánh mắt liên tục, tỏ vẻ nôn nóng. Tiết Dương Dịch giờ như không thấy, nhìn cái bàn nướng. Mọi người muốn ăn cái gì, mình gọi đi. Một cô gái lắc đầu. Không có cần đâu, chỗ này bọn mình thống nhất góp tiền, các bạn ăn gì tự nướng đi, bọn mình cũng tự đi lấy. Thiếu niên nhạy cảm, Tô Sáng thấy đây là một lời rất hợp lý. Tiết Dương Dịch lại không vui, cảm thấy như là bị gạt ra ngoài bọn họ vậy. Bên cạnh có người vỗ vai của hắn, là lớp trưởng của lớp hắn, người tổ chức cái buổi tụ hội này, Dương Học Binh đi ra nói. Tiết Dương Dịch, cậu cũng mang bạn tới đây tụ hội sao? Hay là gia nhập với bọn này đi, mọi người bỏ ra một phần tiền trước rồi, đến cuối cùng tính bình quân thiếu bao nhiêu bù vào. Nói chung, xem các cậu thôi, thế nào cũng được. Lý Ngải không vừa lòng, vốn hắn và nhóm bạn không có thích Tiết Dương Dịch, cho nên ghét luôn cả Tô Sáng và Lưu Vệ. Muốn gây chuyện, không ngờ người quen biết Tiết Dương Dịch cũng không có biết. Đặc biệt là Hoa Khôi, Trần Linh Sang và Tiết Dương Dịch có vẻ quan hệ không tệ. Dương Học Binh thường ngày rất là hợp với Tiết Dương Dịch. Cái vòng tròn Nhất Trung này rất là hiện thực, muốn được người khác tán đồng và tôn trọng. Vậy nhà phải có quyền, không thì phải có tiền, ít nhất cũng phải có thành tích xuất sắc. Hiện giờ Tiết Dương Dịch có hai chỗ dựa, chính là Trần Linh Sang và Dương Học Binh. Hắn muốn chọc vào Tiết Dương Dịch, không cẩn thận cuốn cả bản thân vào. Mặc dù không có thể công khai kiếm chuyện, Lý Ngải vẫn ở một bên cười nhạt. Học Binh, cậu quá không có trượng nghĩa rồi, chúng ta đang uống được một nửa rồi, còn bắt ba bọn họ phải chia tiền sao? Tưởng cha mẹ của người ta giàu như là Trương Tích sao? Ít nhất phải trừ cho bọn họ 20-30 đồng chứ. Không đủ, bọn này sẽ bù vào, chuyện giặt thôi mà. Quyển 1, chương 34, ai là dê béo? Trương Tích là một nhân vật cầm đầu trong cái vòng tròn này. Trong nhà kinh doanh lớn, nghe nói ông nội còn là lãnh đạo nào đó trong thành phố, gọi một cú điện thoại là có thể dẹp bỏ mọi xung đột. Hắn thì lại chẳng có cáo mượn quay hùm, nghênh ngang như Lý Hải. Nghênh ngang như Lý Ngải, nhưng mà người chọc vào hắn, hậu quả đều thê thảm. Câu nói này, cả Lý Ngải ý là ám chỉ rõ ràng, gia đình của Tiết Dương Dịch chỉ là giai tầng công chức, sao có thể ngang hàng với bọn họ. Bề ngoài có vẻ như là nghĩ cho Tiết Dương Dịch, lời nói tự vô tâm, thực tế ngữ khí và khinh thường là sỉ nhục. Người biết mâu thuẫn giữa bọn họ không thể không chú ý ám thị trong đó. Mấy cô gái bàn bên cạnh, ánh mắt nhìn Tiết Dương Dịch khác ngay. Tô Sáng hơi lắc đầu, mới chỉ là học sinh sơ trung đã có tâm ý u ám như thế rồi, chẳng phải là chuyện hay ho gì. Trần Linh Sang hơi nhíu mày nhìn Lý Ngải, vẻ mặt không vui. Dương Học Binh vỗ đầu. Đúng đúng, cái chuyện này tại mình không có nói rõ, mọi người hoạt động được một nửa rồi. Tô Sáng chẳng có định lên tiếng, nhưng mà Tiết Dương Dịch lúc này không có bình tĩnh, biết tính của hắn, liền lên tiếng trước hỏi Dương Học Binh. Ban đầu mỗi người đóng bao nhiêu? Ban đầu là 50 đồng, giờ nếu các bạn tham gia, mỗi người giảm 20 đồng đi. Tiết Dương Dịch và Lưu Duệ nhẹ người, Tô Sáng biết hai cái thằng bạn mình cho nên chỉ có chừng 30 đồng thôi. Thế đã là khoản tiền cực lớn với học sinh rồi, đủ cho ba người bọn họ chơi game, ăn uống cái thời gian dài. Chỉ một hoạt động mà nộp 50 đồng thì quá cao. Hai người bọn họ vốn rất muốn mạnh miệng đáp lại Lý Ngải, nhưng mà năng lực có hạn, tiền thì không đủ khi ba người đi chơi. Tô Sáng luôn ít tiền nhất, nhiều lúc hai người không có cần Tô Sáng trả tiền, cho nên lúc này cũng không có hy vọng gì vào Tô Sáng. Ai ngờ Tô Sáng rút ví ra, mới hé một chút nhỏ, bên cạnh có tiếng Lưu Duệ kêu lớn. Tiếp đó bị hắn giật phắt lấy ví, mở bành ví ra, mắt trừng lên không có dám tin. Cả đám Lý Ngải, Dương Học Binh và cái đám nữ sinh phải sửng sốt. Bên trong một xấp tiền 100 đồng màu xanh lam. Đương nhiên không phải là thiếu tiền, căn phòng, với người trưởng thành mà nói, đó là cả một tháng lương đó. Tô Sáng chỉ muốn đá Lưu Duệ một cái, dành lại cái ví, rút ra một tờ 100 đồng, một tờ 50 đồng, rồi mới đưa cho Dương Học Binh. Mọi người đóng góp bao nhiêu, bọn này góp bấy nhiêu. Sau đó, khi mà ánh mắt của hai tên bạn khóa chặt vào cái ví của mình, nhanh tay đút ví lại vào túi. Yết hầu của hai tên kia cuộn lên, rõ ràng kinh ngạc về cái tên em út bỗng nhiên giác vàng trên người. Thời điểm đó, tiền lương phổ biến của Hạ Hải tầm 400-500 đồng. Cho dù là công vụ viên cấp 1 như là Tằng Toàn Minh, chỉ chừng có 900-1000 đồng. Cho nên 1000 đồng trong ví của Tô Sáng so với đám nhóc con sơ trung mà nói là một khoản tiền lớn, thường ngày không thể tiếp xúc tới. Chỉ khi nào tới Tết, may ra mới có khoản tiền này. Tô Sáng hay tiếp khách, cho nên trong ví theo thói quen mang kha khá tiền. Vừa rồi nghe Dương Học Binh nói chỉ có 50 đồng mới nhớ ra mức chi tiêu 1998. Vừa xong lấy tiền đã cẩn thận không có để xung quanh biết, không có nghĩ Lưu Duệ làm lộ hết cả. Tô Sáng thì chả sao, chả ai quanh đây biết y, nhưng mà để tiếc Dương Dịch nở mày nở mặt với bạn bè một chút cũng tốt. Trước giờ y luôn là em út trong nhóm. Tiếc Dương Dịch và Lưu Duệ chiếu cố y, bây giờ mới có cơ hội báo đáp. Dương Học Binh thu lấy tiền, rút cuốn sổ nhỏ ra ghi lại. Hắn là người thông minh, thấy Tô Sáng tiêu tiền phóng khoáng, nói không chừng là nhân vật có hạn, cho nên thể hiện ra chút kiêu ngạo. Lý Ngải đụng đầu vào tường rồi, đã bị Tô Sáng dễ dàng quá giải thủ đoạn ngầm. Lòng rất là khó chịu, đặc biệt nhìn cái túi phòng căn của y càng thêm ghen tị. Mấy nữ sinh ngồi gần, thái độ của ba người bọn họ thay đổi hẳn, chủ động bắt chuyện, nói cười vui vẻ. Đến Trần Linh Sang cũng không khỏi chú ý tới Tô Sáng. Chơi đấu địa chủ đi, nam nhân phải đấu địa chủ, anh họ của mình bên Dung Thành chơi nghiện luôn rồi. Bọn họ đi học, trên thì thầy giáo giảng bài, dưới thì quay lại chơi tưng bừng. Là nam nhân phải chơi đấu địa chủ sao? Câu này ở đâu ra vậy? Nam nhân phải đá banh mới đúng chứ. Ba người Tô Sáng tuy không muốn vẫn bị cái đám học sinh nhất trung ghép bàn lại kéo vào. Lý Ngải cùng với mấy tên bạn thương lượng nghiễm nhiên coi Tô Sáng là dê béo chuẩn bị xẻo thịt. Cái trò chơi thuộc loại thẻ bài như đấu địa chủ về sau là cái trò phải chơi trên Internet. Lúc này vừa mới ở thành phố tỉnh Dung Thành truyền đến Hạ Hải. Đám học sinh nhạy bén với những cái thứ thời thượng đã chơi trước rồi. Vì tiếp xúc sớm, kỹ thuật dẫn trước, nên trong cuộc tụ hội hôm nay thắng nhiều thua ít. Ba người Tô Sáng mới ăn được có ít đồ nướng, Lưu Duệ và Tiết Dương Dịch không có chịu nổi đám Lý Ngải, cố ý khích bác dụ dỗ, tham gia vào cái trò chơi. Lập tức thích thú với cách chơi mới mẻ này. Tô Sáng chú ý thấy hai cái tên Tôn Tử Nghi và Dương Tinh vừa rồi hăng hái rủ rê bọn y tham gia chơi nhất lại không chơi. Đi sang thì thầm với Lý Ngải cười nham hiểm, còn cái tên Trương Tích, nhân vật trứ danh trong nhóm, ngậm cái điếu thuốc rất sành điệu. Cùng nhóm bên cạnh đánh bài, căn bản không có thèm nhìn đến ba người bọn họ. Biết ngay thế nào cũng có chuyện mà, bị bọn chúng coi thành dê béo rồi. Tô Sáng cũng không có trách Lưu Duệ vì cái chuyện giật ví của mình lúc nãy. Vì y có ý cho cái đám này một bài học, nhìn là biết thường ngày Tiết Dương Dịch bị cái bọn này bắt nạt, giúp hắn trả hận một phen đi. Đây là chuyện không có thể tránh khỏi, chẳng bằng chủ động một chút. Nghĩ tới đó, không có đợi đối phương ra tay, Tô Sáng cười với Tô Tử Nghi và Dương Tinh. Tôi cũng hiểu qua loa cái cách chơi trò này, đúng là cái thứ mới lạ. Hai đứa nó còn phải làm quen một chút, hay là chúng ta chơi trước đi. Được thôi, có điều chơi là phải có tiền, mỗi quân bài một đồng, có dám chơi không? Tôn Tử Nghi mừng húm, không ngờ cái thằng ngu này tự nạp mạng. Giọng không khỏi lớn lên làm cho người xung quanh ngạc nhiên. Vừa rồi mọi người chơi một quân bài của năm hào thôi, sao bây giờ tăng lên gấp đôi rồi? Thế có nhiều quá không vậy? Tiết Dương Dịch giật mình, dù thua tiền của Tô Sáng, nhưng là anh em, Tô Sáng thua, hắn cũng sót chứ, đặc biệt là thua cái đám Lý Ngải. Một đồng sao? Tô Sáng nén cười, cố ý làm bộ cái thằng ngốc lắm tiền. Một quân bài, 5 đồng đi, dù sao lần đầu chơi, phải chơi cho đã chứ. Tôn Tử Nghi và Dương Tinh lòng giật đánh thoát. Tuy nói là bọn chúng tự tin, nhưng mà một quân bài 5 đồng á thì quá nhiều rồi. Trên tay 30 quân bài, tính thôi đã thấy kinh khủng. Đang do dự, Lý Ngải đẩy bọn chúng ra. Được, không thành vấn đề, bình thường chúng tôi cũng chơi mức đó. Đánh cược lớn như thế, mọi người không có thể không chú ý, cho nên á mọi người tụ lại xem càng ngày càng nhiều. Còn về phần kết quả, chẳng có gì đáng hồi hộp. 111, 124, 165. Tiết Dương Dịch đếm tiền kích động thiếu chút nữa hét lên, đánh 10 gián, Tô Sáng thắng 165 đồng. Ngang ngửa với vừa rồi, Tô Sáng đã nộp tiền giúp cho bọn họ. Đám Tôn Tử Nghị, Dương Tinh và Lý Ngải tất nhiên là thua thảm luôn, mặt mày tái đi. Trương Tích cũng không có nhịn được tham gia, càng đánh tốc độ hút thuốc của hắn càng nhanh. Lúc nãy chơi với học sinh nhất trung, ba tên Lý Ngải thắng là chủ yếu, tỏ ra cực kỳ phong độ, thi thoảng thua một trận tỏ ra hào phóng. Giờ mồ hôi đã ra như mưa rồi. Trương Tích, tình nhân trong mộng của các cô gái, cũng không có giữ được khuôn mặt dửng dưng, với mọi chuyện như là thường ngày, mặt mày đã khó coi. Cuối cùng ném điếu thuốc đi, dứt bài. Con mẹ nó, suối quẩy, thua suốt. Mọi người xung quanh, quanh động, đám Trương Tích, Lý Ngải, mặt xám ngoét. Quyển 1, chương 35, Hoàng tử hay ăn mày. Quay trở lại cái bàn bên cạnh Trần Linh Sang, Tô Sáng đã bị Tiết Dương Dịch và Lưu Duệ kẹp ở giữa. Mấy cô gái cũng đi theo họ, bóng gió nghe ngóng lai lịch của Tô Sáng. Khuôn mặt vốn có hơi thư sinh của Tô Sáng trở nên cực kỳ chói lọi, tuấn tú. Tiết Dương Dịch giơ ngón tay cái lên, đắc ý nói với Trần Linh Sang. Nó chính là Tô Sáng mà mình thường thấy là đứa thầm yêu bạn từ tiểu học tới giờ luôn đó. Tô Sáng đang uống coca, nghẹn phun ra ngoài. Mấy cô gái đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó không kìm được reo lên. Ánh mắt lấp lóe, với nữ sinh thích chuyện ái tình lãng mạn mà nói, đây không có khác gì ví dụ sống. Còn Tô Sáng chỉ là muốn rời khỏi cái chỗ này. Trước kia Tiết Dương Dịch nhất quyết cho rằng y cố gắng học tập chính là vì Trần Linh Sang. Sau khi mà khiến Tô Sáng muốn đá đích hắn, giờ Tiết Dương Dịch mới nói thẳng ra trước mặt của một đám tiểu nữ sinh, làm cho Tô Sáng chỉ muốn cho hắn một đấm giữa mặt thôi. Hiện tại Tô Sáng có thể nói là nhân vật chói lọi. Trước tiên y rất nhiều tiền, gia thế có vẻ không tệ, huống hồ còn giỏi giang, có thể là đánh bại cái đám Trương Tích, Lý Ngải thường ngày rất dền giáo. Thêm vào là tướng mạo tuy không có thuộc loại nam tính khiến trái tim các cô đập thình thịch, nhưng mà tươi sáng hiền hòa làm cho người ta nhìn thấy ấm áp. Một chàng trai như thế thầm thích mình suốt 6-7 năm trời. Trần Linh Sang không khỏi có một chút hư dinh, nghiêng mặt nhìn kỹ Tô Sáng một lúc rồi mới nói, chúng ta có phải đã từng gặp nhau rồi không? Tô Sáng gật đầu, lòng thoáng qua một chút chua chát. Trước khi mà chuyển sang nhà mới, Tô Sáng ở trong túc xá nhỏ do công ty mậu dịch của mẹ phân cho. Chưa có tới 30 mét vuông, lại là nửa tầng hầm, cửa sổ sát với bãi đổ xe bên ngoài. Đó cũng là cái phòng tài vụ cũ của công ty, cải tạo thành nhà ở cho nhân viên, nhà y ở đó đã mười mấy năm rồi. Còn cha của Trần Linh Sang là phó giám đốc của công ty mậu dịch đó. Đó là điều sau này Tô Sáng mới biết. Thời tiểu học của Trần Linh Sang và Tô Sáng học cùng trường nhưng mà không cùng lớp. Mỗi ngày đi học, Tô Sáng chỉ mong được nhìn thấy Trần Linh Sang một cái, nhưng mà thấy rồi lại sợ hãi chạy thật xa. Lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau không phải là ký ức đẹp đẽ gì. Tô Sáng tình cờ gặp Trần Linh Sang đi bên cạnh cha của mình, mặc cái váy màu trắng, xinh đẹp như một cô công chúa. Từ trên xe bước xuống, được vô số người xúm tới ca ngợi nịnh bợ. Còn mẹ của y đứng ở phía sau, ngay cả một cơ hội tới khen một câu cũng chẳng có. Tô Sáng mặc một cái áo lông do anh họ thải ra, đi một đôi giày rõ ràng rộng hơn chân một cỡ. Trong y lúc đó càng loắt choắt hơn bình thường. Tô Sáng đang chơi với một con chó ngoài bãi đổ xe, từ xa xa nhìn thấy công chúa, ngay ra khiến con chó sủa gâu gâu, liếm mặt của y gây chú ý. Có lẽ Tô Sáng không bao giờ quên được Trần Linh Sang như cô công chúa cao quý, vô tình liếc mắt nhìn mình, rồi nhìn từ trên xuống dưới, đôi mày nhăn lại, lộ ra vẻ ghét bỏ, thậm chí không có chịu nổi quay đầu đi. Thử tưởng tượng một cô bé từ nhỏ sống trong hoàn cảnh ưu việt, nhìn thấy một đứa con trai ăn mặc lôi thôi nhếch nhác, cùng với một con chó bẩn thỉu đang sủa quăng quẳng. Đứa con trai đó lại nhìn mình chằm chằm, đến y cũng sẽ quay đầu đi. Tô Sáng không trách Trần Linh Sang, vì đó là phản ứng bản năng của con người, giống như nhìn thấy một thứ bẩn thỉu ai cũng ghét thôi. Thế nhưng với trái tim non nớt ngây thơ của Tô Sáng lúc đó, có thể tưởng tượng đó là dấu ấn thế nào. Bạn là con của chú Tô phải không? Lúc nhỏ cha bạn và cha của mình bàn chuyện làm ăn, chúng ta đã gặp nhau rồi. Tô Sáng vốn bất ngờ vì Trần Linh Sang có thể nhận ra mình, té ra Trần Linh Sang lại nhầm y với một người khác. Chẳng biết vì duyên cớ gì, tâm tình của Tô Sáng đột nhiên sa sút đi nhiều, không có định giải thích cho Trần Linh Sang biết mình là ai. Có lẽ nói ra khiến cho Trần Linh Sang nhớ tới ký ức không có tốt, bị gạt bỏ vào một góc. Có lẽ nói ra cũng vô ích, vì trong tâm trí của Trần Linh Sang, mình vốn không có tồn tại. Chẳng bằng cứ như thế đi, để cho nó thành một chuyện hiểu lầm mỹ lệ, trong đời người sẽ tốt hơn. Dù sao, Tô Sáng cũng không có muốn tiếp tục với Trần Linh Sang nữa. Đó là công chúa tuổi thơ quê, là mối tình đầu quê. Nhưng mà cuộc sống không phải là câu chuyện cổ tích. Là người sau này, y không có dứt bỏ được khỏi đầu óc. Mình có lẽ được ông trời chiếu cố cho cơ hội thay đổi vận mệnh, nhưng mà không có đại biểu y muốn bù đắp lại tiếc nuối của mối tình đầu. Có tiếc nuối mới đẹp, cho dù nó làm cho người ta đau lòng. Cho dù chiếc váy công chúa đẹp đẽ kia hay là nhíu mày trên khuôn mặt xinh đẹp nhìn về phía mình. Y không phải là hoàng tử bạch mã trong ký ức của công chúa, chỉ là một tên ăn mày bẩn thỉu bên đường. Trần Linh Sang nói thế chẳng có ý gì, nhưng mà người nghe sinh ra tơ tưởng vô hạn. Các cô gái xung quanh đều biết gia thế của Trần Linh Sang, ảo tưởng ra cha của Tô Sáng bàn chuyện làm ăn với một phó tổng giám đốc công ty mậu dịch. Như thế, Tô Sáng cũng phải là công tử nhà giàu rồi. Bất giác, hình ảnh hoàng tử bạch mã, hoàng mỹ trong mơ đã hiện ra sống động trước mắt. Mọi người vừa ăn uống, vừa tán gẫu, nói chuyện trên trời dưới đất. Tô Sáng không có giỏi ăn nói, cũng chẳng có phải là mầm làm quan ngoại giao. Đối với đám nhóc con này, chẳng có mấy vấn đề chung để mà nói. Nhưng mà quá thừa ứng phó tự nhiên. Có câu, trong mắt tình nhân có tay thi. Với các cô gái, biểu hiện của Tô Sáng thành điềm đạm, trung thành, không có giống đám nam sinh khác, hơi một tí thành tích là như một con công xòe đuôi, hận không có thể nói cho cả thế giới biết mình tài giỏi thế nào. Các cô gái tất nhiên có sự rụt rè, không cố ý nghe ngóng thêm bối cảnh của Tô Sáng. Trong lòng hâm mộ Trần Linh Sang hết sức. Có một chàng trai như thế yêu thầm bao năm lại đột nhiên xuất hiện bằng cái phương thức chói mắt như thế làm rất nhiều cô gái động lòng. Huống hồ chàng trai này xuất hiện rất có khả năng kết thúc thần thoại độc thân của Trần Linh Sang rồi. Bọn họ ảo tưởng cũng vô ích. Đôi mắt đẹp của Trần Linh Sang thi thoảng liếc nhìn Tô Sáng. Trầm ổn, thanh thúy, tuy là dáng người không cao lớn, nhưng mà khí chất dưỡng trải, chàng trai này hoàng tử bạch mã của mình sao? Tất cả đáng lẽ phát triển theo đúng chuyện cổ tích hoặc như là tiểu thuyết y. Ánh sáng vàng từ trên trời chiếu xuống, con đường tới hạnh phúc trải đầy lá ngân hạnh trải cho tới chân trời đằng xa. Đến khi mọi người ngồi dây quanh cái bàn lớn đặt đầy thức ăn thịnh soạn, một câu nói của lớp trưởng Dương Học Binh đeo cái kính cận dày cui lên, kéo màn cho câu chuyện cổ tích không thể tồn tại ở thực tế. Phải rồi, Dương Dịch, tại sao mà chúng ta chưa bao giờ gặp cái người bạn này của cậu vậy? Cậu ấy học ở đâu? Có phải là bạn từ Dung Thành tới không? Tô Sáng là tiêu điểm của mọi người, cho nên câu chuyện cũng rất tự nhiên hướng vào y. Bối cảnh không rõ, lai lịch bất phàm, thậm chí cái đám Trương Tích cũng chú ý tới nhất cử nhất động của y. Dòng tròn nhất trung, tôn trọng nhất thực lực. Nếu mà Tô Sáng gia đình giàu có, đám Lý Ngải sẽ kiêng kỵ một chút. Đó là lý do vì sao mà bọn chúng thua đau nhưng mà án binh bất động, im lặng quan sát. Ở nhất trung, nhiều chuyện khó lường, ai mà biết đâu một học sinh mới chuyển tới lại là con cái của phú thương Bắc Kinh, Quảng Châu thì sao chứ? Một nhân vật nhỏ, thường ngày chẳng có bắt mắt, trong nhà khả năng có quan hệ với lãnh đạo trên thành phố. Ở trong một môi trường như vậy, Lý Ngải hiểu rõ nguyên nhân ẩn nhẫn, quan sát thế cục. Vừa rồi, nhóm của bọn chúng trông có vẻ chỉ trò chuyện trong nhóm với nhau. Thực tế, cả nhóm đều chú ý tới Tô Sáng. Quyển 1, chương 36, Hoàng tử hay ăn mày. Nghe nói Tô Sáng thầm yêu Trần Linh Sang, cũng chẳng có ai ngạc nhiên mấy. Chỉ có lớp trưởng Dương Học Binh trở nên thiếu tự nhiên. Người công khai bày tỏ tình cảm với Trần Linh Sang rất nhiều. Người thầm mến mộ cũng không ít. Hắn cũng là một trong số đó, cho nên chủ động hỏi lai lịch của Tô Sáng để biết cách ứng phó sau này. Vì không có rõ lai lịch của Tô Sáng, cho nên Dương Học Binh cố gắng làm ra vẻ hờ hững như là hiện tại để mà hỏi, không có khiến cho Tô Sáng cảm thấy địch ý của mình. Tô Sáng cùng với bọn này lớn lên với nhau, trông nó giống như người dung thành lắm sao? Tiết Dương Dịch và Dương Học Binh quan hệ rất tốt, cũng thoải mái trả lời. Tô Sáng không có muốn lằng nhằng chủ đề này, dứt khoát bổ sung cho đám học sinh này khỏi phải hiểu lầm. Nói thật, y không có thích học sinh tuổi này lại toan tính như thế. Tôi học ở Tam Trung. Cả đám nháy mắt trở nên yên tĩnh. Nụ cười của mấy nữ sinh tức thì đông cứng lại. Mấy nam sinh vừa rồi tán dương Tô Sáng thì xấu hổ. Còn cái đám Lý Ngải, Trường Tích không có giờ không quan tâm nữa, nhìn cả sang cái khóe miệng nhếch lên một cách điểu giả. Đây chính là khoảng cách thiên đường và địa ngục, nơi con cái của quan quý hào phú quy tụ, thành tích nổi bật trong mắt đại bộ phận của mọi người trường học, quy tụ học sinh tố chất cao, đó là nhất trung. Tố chất thấp kém, thành tích tồi tệ, đánh nhau suốt ngày, trường học hội tụ học sinh kém cả phẩm chất lẫn đạo đức, đó là tam trung. Thấy không khí trở nên lúng túng, Dương học sinh là một người khéo léo, ho khan lên một tiếng. À, ra là thế, Dương Dịch, người bạn của cậu không tệ, tính cách rất hòa hợp thân thiện. Lòng của hắn cũng thở phào, chút địch ý với Tô Sáng cũng đã tan biến. Không lo lắng nữa, giống như ngươi đang hẹn hò bạn gái. Ngươi có lo ăn mày ở bên đường cướp mất bạn gái của ngươi không? Trên là đẳng cấp giải quyết mọi vấn đề. Thế là Dương Học Binh trở nên thân thiết với Tô Sáng. Đôi khi chính sự nhiệt tình không một chút phòng bị nào mới là điều gây tổn thương người ta nhất. Té ra là học sinh Tam Trung. Lý Ngải cười khẩy bồi thêm một câu, chẳng trách đánh bài tốt như thế. Một câu nói làm thân phận của Tô Sáng hạ xuống cực điểm, phân biệt khả năng và mánh khóe đúng là dựa vào thân phận. Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ cũng chẳng biết làm cách nào. Bọn họ trước đó vốn định che giấu chuyện của Tô Sáng học ở Tam Trung. Ai còn lạ cái đám học sinh nhất trung hiện thực và thế lợi, đối với trường học thấp hơn một bậc, luôn nhìn với con mắt thành kiến. Mặc dù bình thường, Tiết Dương Dịch cũng coi thường thành tích học tập và trường học của Tô Sáng, nhưng mà không nhắm vào con người Tô Sáng. Nếu người khác coi thường Tô Sáng, lòng hắn cũng không vui. Ai ngờ Tô Sáng lại tự nói ra, lòng của Tiết Dương Dịch chìm xuống. Có điều nhìn qua Tô Sáng, đang vẻ thản nhiên, tựa hồ chẳng có bận tâm tới ngăn cách giữa Tam Trung và Nhất Trung, liền trở nên thông suốt. Đúng thế, mình là mình, việc gì phải giờ dịch chứ? Thái độ của người khác thế nào cũng được, nhưng có một người Tô Sáng không thể không chú ý. Quả nhiên, ánh mắt của Trần Linh Sang vốn long lanh nhìn sang mình cũng trở nên ảm đạm hơn nhiều. Quay sang chỗ khác nói chuyện, chẳng có chú ý tới phương hướng của y nữa. Trần Linh Sang đã thất vọng, khó tránh khỏi. Chẳng phải vì học sinh Tam Trung thì làm sao? Người ta cũng đâu có nhất định là phải giết người phóng hỏa. Nhưng nói ra danh tiếng kém không ít, bản thân của Trần Linh Sang có một chút lòng hư vinh. Mấy cô bạn thân thiết xung quanh đều khen ngợi Tô Sáng hết lời, mà Tô Sáng lại thầm yêu mình. Nói không có một chút kiêu ngạo chính là giả, chàng trai này thần bí, từng nói chuyện, cử chỉ thành lý do làm cho cô động lòng. Giờ cái tấm màn thần bí đã bị xé nát, thân phận của y vốn mang suy tưởng vô hạn, đột nhiên đã biến thành rõ ràng, hình ảnh hoàng tử Bạch Mã vốn lung linh tàn biến, không có hụt hẳn sao được. Tô Sáng, Tô Sáng. Một cô gái hơi béo đeo kính, đột nhiên lẩm bẩm như nhớ ra cái điều gì. À, có phải là mẹ bạn làm ở công ty mậu dịch Hạ Hải không? Họ gì nhỉ? À đúng rồi, gì đó họ Tằng. Đúng rồi đấy. Tô Sáng nhìn kỹ cô nữ sinh béo, song không có cách nào nhận ra. Không nhớ tôi sao, tôi là Diệp Tuyết, mẹ tôi cũng làm việc ở đó. Thảo nào tôi thấy tên của bạn quen đấy. Dì Tằng và mẹ tôi làm việc ở phòng tài vụ. Họ Hoàng, họ hay gọi là chủ nhiệm Hoàng đó. Diệp Tuyết hưng phấn nói, ánh mắt nhìn Tô Sáng đầy hứng thú. Có cả vài phần ám muội, còn huýt Trần Linh Sang một cái. Linh Sang, mẹ của Tô Sáng làm trong công ty của cha bạn đó, thật là trùng hợp. Đảm Lý Ngải, Trường Tích cười càng thoải mái. Mẹ đi làm công cho công ty khác, vậy xuất thân phú thường cũng không phải rồi. Có đứa càng thẳng thắn hỏi, ê, mẹ của y là nhân viên trong công ty của cha Linh Sang sao? Cái này có hàm nghĩa gì cũng không biết, song vẻ mặt của Trần Linh Sang trở nên phức tạp. Lừa một mỹ nữ là một chuyện rất nguy hiểm. Một khi mà bị vạch trần, bất kể là người mang dụng ý gì, đều biến thành thất vọng tan tành, ấn tượng tồi tệ. Tô Sáng đương nhiên mới đầu chẳng có định lừa Trần Linh Sang, chỉ là do cái phần nhầm lẫn ở phía Trần Linh Sang thôi. Thế nhưng Tô Sáng căn bản không có thể giải thích rõ ràng. Mắt của Trần Linh Sang hơi nheo lại, hiển nhiên nếu cha của Tô Sáng từng bàn chuyện làm ăn với cha mình, mẹ Tô Sáng không có thể làm công trong công ty của cha mình được. Tô Sáng cuối cùng có cảm thụ trực tiếp về áp lực trong cái vòng tròn nhất trung. Cũng hiểu ra vì sao mà có nhiều người phải rời trường học đó. Có lẽ không có đấu đá bạo lực như cơm bữa, nhưng trong ánh mắt và thái độ của người xung quanh có khả năng hủy hoại cả đời người. Cho dù Tô Sáng có tâm lý trưởng thành của người vật lộn với đời, tình huống bây giờ khiến cho y cảm thấy như ngồi trên chảo rán. Ánh mắt của mọi người trở nên lãnh đạm, khinh bỉ, một số càng trực tiếp quay đi, coi y như không có tồn tại. Tất nhiên, có người vẫn chú ý tới y. Đó là cái đám Lý Ngải, có điều chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Nhưng có bạn béo Diệp Tuyết kia vẫn là bù bù cái miệng. Bạn thật là không có nhớ sao, bạn thích chơi với con chó nhà của tôi lắm mà. Nhà của bạn trước kia ở trong phòng tài vụ cũ của công ty, có đúng không? Mẹ Diệp Tuyết trách móc công ty phân gian tài vụ cho ba người nhà Tô Sáng ở, ảnh hưởng không tốt. Chuyện này cô ta vẫn nhớ, dù sao thì cái phòng tài vụ cũng chẳng có mấy người, mọi người đều biết nhau cả. Không ngờ câu chuyện này thành chất xúc tác, khơi lên hồi ức của Trần Linh Sang. Một ngày mùa hè, ánh nắng rực rỡ, một bên là công chúa, mặc váy màu trắng lộng lẫy, tóc dài tới vai phiêu giật. Còn phía đối diện là cái bức tường màu xám. Dưới chân tường, đứa con trai bẩn thỉu, một con chó nhỏ, miệng chảy nước dãi, sủa loạn xạ, làm cho cô gái quay sang nhìn. Thậm chí, ánh mắt ngây dại của đứa con trai đó cũng trùng hợp với ánh mắt của Tô Sáng bây giờ, giống như cái tấm phim âm bản gặp sáng. Giống như Tô Sáng, trong cái tiềm thức, quên đi cảnh mẹ của mình, ôm mặt khóc, khi y thi trung khảo không tốt. Trần Linh Sang cũng tự động quên đi cái chuyện khi nhỏ bị cha đánh, lợn chứa tiền đã bị đập vỡ tan, con búp bê yêu quý bị cái máy giặt làm tan nát, hay là như một buổi chiều mỹ hảo, súng xính váy công chúa, được bao nhiêu người dây quanh, khen ngợi, đột nhiên gặp phải một người ngưỡng mộ bẩn thỉu. Một khi nhớ ra, giống như đang ăn táo, phát hiện ra nửa con sâu còn lại, hết sức ghê tởm, làm cho tâm tình đột nhiên xấu đi. Bạn ở cái phòng của công ty sao? Trần Linh Sang buộc miệng nói, cô đã chẳng còn nhớ đứa con trai kia sống trong tầng hầm của công ty trông ra sao. Có điều nghe cha nhiều lần nói, cái nhà kia ở lì trong đó mà bất mãn. Cũng chẳng phải là chuyện lâu la gì, mới hơn một năm trước thôi, kết hợp lại lập tức liên hệ tới Tô Sáng. Tô Sáng cười khổ gật đầu, chuyện không có muốn nhất cũng đã xuất hiện rồi. Quyển 1, Chương 37, đời như kịch, kịch như đời. Tưởng là chàng hoàng tử nào thầm yêu công chúa Linh Sang nhà của ta, ai dè là một con cóc ghẻ sao? Lập tức có mấy tiếng cười khúc khích phụ họa. Câu này vừa nói ra đủ cho Trần Linh Sang nghe, có vẻ như sỉ nhục Tô Sáng, nhưng mà ẩn ý mỉa mai của Trần Linh Sang. Giữa các cô gái, cạnh tranh còn kịch liệt hơn con trai. Trần Linh Sang quá nổi trội, lấn át người khác. Tất nhiên, có cô gái gia cảnh, vốn không kém ghen tị, ganh ghét. Người vừa lên tiếng chính là Nhiễm Ngọc, một cô gái thuộc cái dạng ông chúa ở Nhất Trung. Trong tình cảnh như thế, Trần Linh Sang không có bị ảnh hưởng hơi khó. Dù gì vẫn chỉ là một cô bé mà thôi, cho nên chẳng có nhiều lời. Trần Linh Sang khôi phục thái độ bình thản, kiêu kỳ của một cô công chúa, quay đầu đi, giống như cái quay đầu năm xưa. Đám Lý Ngải đưa mắt ra hiệu cho nhau, còn tưởng là một kẻ bối cảnh ghê gớm lắm. Té ra là một nhân vật nhỏ làm công cho nhà của Trần Linh Sang, nhưng mà giỏi giả bộ đó, lừa được hết mọi người chứ. Tiết Dương Dịch và Lưu Duệ không có cách nào viện trợ cho Tô Sáng, đang tính nên sớm rời khỏi cái chỗ này, tránh Tô Sáng khó xử. Không khí trùng xuống, đúng lúc này cửa ra vào có tiếng nói cười ầm ĩ làm cho mọi người chú ý. 4-5 người ăn mặc đủ kiểu, tuổi tác không có trên bọn họ là bao. Có điều khí thế nổi bật hơn nhiều, người đi đầu mặc sơ mi đen bằng lụa tơ tằm, quần Versace, khuôn mặt đẹp trai, nói với người bên cạnh: "Không có muốn vào thì ở cửa đợi tôi đi." Đám người đó thường ngày rất là tự cao, không thân thiện như nam tử trẻ này, không định có dính dáng gì với người trong sân, nghe thế đứng luôn bên ngoài trò chuyện với nhau. Nam tử trẻ vừa đi vào nhìn thấy mấy cái người Trương Tích, cười lớn chào hỏi. Đám Trương Tích vội vàng tươi cười chạy ra đón, thái độ có phần nịnh nọt. Nam tử trẻ kia vỗ vai của Trương Tích, làm cho hắn cảm thấy hết sức vinh hạnh. Đám Lý Ngải, Trương Tích cũng nhận ra mấy cái người đứng ngoài cửa, đại khái tự biết thân phận, người ta không thích, không có dám bắt chuyện. "Trương Thiếu, bạn học tụ hội sao?" "Ồ, đúng là náo nhiệt. Hôm nay tôi với mấy người bạn chơi ở bên cạnh, vừa rồi đọc cái tin nhắn cậu gửi cho, vừa dặn ở gần cho nên qua một chút. Mọi người chơi vui vẻ đi, tôi mời khách, chi phí tính hết cả vào tôi." Bên cạnh nơi kinh doanh đồ nướng này là cái chỗ nào? Cả đám người chấn động. Nam tử mặc sơ mi đen, phong độ như vương tử giá lâm, phất tay một cái bao hết chi tiêu của mọi người, đem so ra với Tô Sáng thì chỉ là một nhân vật nhỏ sớm nở tối tàn. Đám Trường Tích, Lý Ngải mừng rỡ, cảm thấy rất có thể diện, mặt dên lên hướng nhìn về Tô Sáng, như thể nói: "Các người thấy thế nào, con cháu hào môn thật sự không?" Nam tử trẻ chỉ định tới chào hỏi kinh doanh một chút quan hệ thôi, đang định đi thì thấy mấy người quen đi thẳng tới bàn của họ, đưa tay ra với Tô Sáng. "Ồ, cậu lừa tôi tới khổ rồi, sao sau đó đợi mãi mà không thấy cậu vậy?" Thấy ba người Tô Sáng, Lưu Duệ, Tiết Dương Dịch hơi ngơ ngác, liền bổ sung: "Tôi là Dương Quy Quy, từng đã bị cậu chửi đó, nhớ chưa?" Không biết mọi người có loại cảm giác này chưa? Thời điểm xa lạ, thời gian xa lạ, một sự kiện bình thường trong cuộc sống, chẳng có để lại chút gợn sóng nào, lại có người làm cho người ta khó quên. Đối với Dương Quy Quy mà nói, cuộc sống ngẫu nhiên, có lên có xuống, có điều chẳng có gây ảnh hưởng lớn. Gia giáo của hắn xưa nay nghiêm khắc, cùng với mấy người bạn, chơi bời lêu lỏng cũng có hạn. Thi thoảng thì thả lỏng thôi, chẳng có làm chuyện gì quá mức kịch liệt. Có điều bọn họ chưa bao giờ thua thiệt, giống như hôm đó bị Tô Sáng chế nhạo rồi so tài, có cảm giác mới mẻ như là một đại cô nương lần đầu tiên lên kiệu. Bên cạnh Dương Quy Quy không có thiếu hạng người tân bốc nịnh bợ. Trở về nhìn những khuôn mặt nhàm chán bực mình đó, càng thấy Tô Sáng thú vị. Từ ban đầu đã là muốn lãnh giáo game rồi, biến thành muốn kết giao. Ai ngờ từ sau hôm đó, cái đám Tô Sáng cứ như là biến mất, trở thành một tiếc nuối của hắn. Thế nên đột nhiên gặp lại Tô Sáng, Dương Quy Quy mừng rỡ hết mức, tâm tình cực tốt, ngồi xuống tán gẫu. Tính cách của Dương Quy Quy luôn trực tiếp như vậy, đơn giản là muốn làm quen với Tô Sáng thôi, Có điều trong ánh mắt của mọi người xung quanh thì khác hẳn. Nhìn mặt đoán ý là bản lãnh cơ bản trong cái vòng tròn này. Vị thái tử này, ngay cả đám Trường Tích cũng phải tươi cười xu nịnh. Dùng tay một cái, bao hết chi tiêu của bọn họ, lại trò chuyện sôi nổi với Tô Sáng. Ai cũng nhìn ra Dương Quy Quy chỉ định chào hỏi Trương Tích một câu rồi đi. Nhưng mà vì Tô Sáng ở lại, mức độ coi trọng hiển nhiên hơn hẳn cái đám Trương Tích rồi. Trương Tích là nhờ đi theo ông nội của mình tham gia một cuộc yến hội của quân khu cho nên gặp được Dương Quy Quy. Trong ấn tượng của Trương Tích, ông nội mình bất kể ở đâu, ai cũng phải nhìn sắc mặt của ông làm việc, rất uy phong. Nhưng mà tới căn nhà lớn kia, khuôn mặt luôn nghiêm khắc của ông nội lại gặp ai cũng phải tươi cười. Xưa nay, ông nội xuất hiện luôn là trung tâm của mọi người. Vậy mà cái bữa tiệc đó, ông nội ngồi bên rìa. Người khác nhiều lắm, chỉ chào hỏi rồi đi qua. Rồi tới chút rượu, trưởng bối Dương Quy Quy. Gặp quá nhiều cái trường hợp như vậy, chẳng cần ai nói, Trương Tích cũng biết ai là nhân vật trung tâm ở đây. Biết được Dương Quy Quy xuất thân giới quân chính là một nhân vật lớn. Nghe thấy Dương Quy Quy bị mắng, hơi do dự hỏi, Quy Quy, anh đã bị người ta mắng sao? Chuyện gì vậy? Hắn cho rằng tính của Dương Quy Quy hiền hòa, chẳng qua nói quá lên đùa mà thôi. Dương Quy Quy chỉ Tô Sáng cười lớn, đã bị Tô Sáng mắng, cậu ta mắng cả đám bọn tôi là rác rưởi, làm cho cả đám bẻ mặt luôn, nhưng mà chẳng phản bác được. Tô Sáng cười khổ, tôi thấy anh rộng lượng mới nói vậy thôi, đổi lại là một người khác, tôi không có nói thế đâu. Sự thật là sự thật, Dương Quy Quy nói thế, trong lòng cũng không có quá tự nhiên, không có nghĩ Tô Sáng khéo léo đáp lại, làm cho hắn thoải mái hẳn. Hai bên trò chuyện không có chú ý xung quanh, yên tĩnh cả lại. Dương Quy Quy đã bị Tô Sáng mắng là rác rưởi, vẫn cười vui vẻ. Ánh mắt nhìn Tô Sáng trở nên nghi hoặc. Thân phận của hai người một lần nữa trở nên thần bí, cần phải đánh giá lại cẩn thận. Bọn Trương Tích thì thất kinh. Dương Quy Quy dễ dãi đã đành đi, nhưng mà đám người đi cùng ra sao thì bọn họ cũng biết. Bá đạo ngang ngược, không có coi ai ra gì. Vậy mà phải nhịn Tô Sáng. May mà vừa rồi còn chưa có đối phó với y, chỉ nói có vài câu thôi. Còn rốt cuộc Dương Quy Quy vì sao đã bị chửi, bọn họ không có dám hỏi. Dù sao Dương Quy Quy không nói ra, không chừng trong lòng không vui. Lạc Nhiên trở về còn nhắc tới cậu đó. Ôi trời, chúng tôi ở sớm. Chúng tôi ở Sơn Trang đối diện, có hứng thú sang chơi không? Dương Quy Quy chủ động mời. Lâm Lạc Nhiên, Trương Tích chấn động không nói nên lời, chính là mỹ nữ chói mắt trong cái yến hội ngày hôm đó. Không ít người nghe ngóng lai lịch của cô ấy ở gần đây sao? Trường Tích tim đập thình thịch, đó là cô gái làm cho người ta nhìn có một lần là cả đời khó quên. Mỹ nữ ấy còn hỏi tới Tô Sáng, rốt cuộc y là ai, giữa bọn họ xảy ra cái chuyện gì chứ? Nếu bọn họ biết hai bên chẳng qua tình cờ gặp nhau trong một cái quán game rách nát, còn chẳng phải là quen biết sẽ thế nào. Thôi thôi, không qua nữa, trời cũng đã muộn rồi, chúng tôi cũng đã ăn uống xong, chuẩn bị về nhà đây. Tô Sáng từ chối. Dương Quy Quy gật đầu, cũng không có miễn cưỡng, hỏi số điện thoại của Tô Sáng rồi mới chào tạm biệt. Đương nhiên không có quên thanh toán toàn bộ chi phí của bọn họ. Cả một đại đội đạp xe trở về. Từ đầu đến cuối, Trần Linh Sang không có nhìn Tô Sáng cái nào nữa. Khi vào trong nội thành, Dương Học Binh trả lại tiền đã đóng cho mọi người. Hôm nay đạp xe cả ngày, ăn uống thoải mái, lại có người mời khách. Tâm tình của mọi người đều rất tốt. Trước khi tách nhau ra, cô gái béo có mẹ làm cùng phòng với mẹ của Tô Sáng còn không quên nói, Tô Sáng, rảnh rỗi tới Nhất Trung chơi nha, tôi mời khách. Tô Sáng nhận lời, cùng với Tiết Dương Dịch, Lưu Duệ quay đầu xe, rẽ sang hướng khác. Quyển 1, chương 38, dạy bảo. Tô Sáng, giúp cha một tay đi, chuyển cái tủ này ra hiệu nào. Tô Lý Thành lắp xong tủ, bắt tay làm cái loa hướng lên tầng 3, lớn tiếng gọi Tô Sáng. Được, con xuống ngay đây. Tô Sáng thò cái đầu ra ngoài cửa sổ đáp, nhanh chóng cất sách vở chạy xuống lầu. Con thấy sao, không có thua gì mua ở cửa hiệu đâu. Tô Lý Thành tự hào vỗ cái tủ hàng mới đóng. Ở giữa sân, cái tủ ốp Meca trắng muốt được đóng ngăn chỉnh tề đâu ra đó, vẫn chưa có lắp kính. Tuy không có đẹp bằng giá hàng siêu thị đời sau, nhưng mà được cái chắc chắn, chất liệu chính là ống hợp kim, liên kết với nhau bởi các khớp nối, trọng lượng nhẹ, dễ di chuyển. Cuối cùng chỉ cần lắp kính lên là có thể bày hàng bán rồi. Tô Sáng sẵn tay áo lên, cha rất giỏi mấy cái thứ đồ điện hoặc là lắp ráp. Hình như hồi xưa cũng nhờ mấy cái thứ này lừa được mẹ. Có điều cha quá bảo thủ đi, không có biết phấn đấu, cũng thường xuyên bị mẹ chì chiết. Người ta vào tiểu khu rất nhiều, trong đó có một phụ nữ triều. Này, anh Tô, nhà của anh mở cửa hiệu, định không có đi làm nữa sao? Cái này nhân lúc nghỉ ngơi làm thôi, công việc ở đơn vị tất nhiên không có bỏ được rồi. Phụ nữ đó tên là Dương Tiểu Thúy, kế toán trong công ty kiến trúc của cha. Nam nhân bên cạnh cô ta chính là Tiêu Á Trung, là bạn học cao trung của mẹ. Bình thường đối xử với người khác lạnh nhạt, nhưng mà giới nịnh nọt quan hệ cao tầng, cho nên không bao lâu sau rời công ty, tự mở công ty nhỏ, từ đó luôn cho mình cao hơn người trong tiểu khu một bậc. Thấy hai cha con của Tô Lý Thành chuyển tủ, đại khái là cái bộ dạng cha trông có vẻ buồn cười nói: Tô Lý Thành, cửa hiệu nhà của anh sắp mở ra rồi sao? Cửa hiệu bé như vậy kiếm nổi tiền không chứ? Nhưng mà dù sao nói ra cũng là ông chủ, nghĩ là một điếu thuốc đi. Tiêu Á Trung rút ra một bao thuốc lá cực phẩm, rút ra một điếu đưa cho cha. Đây là loại thuốc mà giai tầng viên chức phổ thông ở Hà Hải hút không có nổi đâu. Hắn cũng hay lấy ra khoe khoang ở công ty. Tô Lý Thành đặt cái tủ xuống, đưa tay từ chối. Tôi hút thuốc của tôi được rồi. Khi ấy, gặp nhau mời điếu thuốc là một phương thức giao lưu, cũng là tượng trưng cho thân phận, thể hiện của nam nhân. Bình thường giao lưu, trừ nhìn cách ăn mặc nói chuyện, còn phân đẳng cấp từ cái loại thuốc mà anh hút. Chà, khách sáo làm gì chứ, hút đi, chẳng có mấy khi hút được. Có điều tiếp đó, Tô Lý Thành rút thuốc lá ra, làm cho Tiêu Á Trung nuốt cái lời định nói vào. Đó là bao thuốc lá màu trắng, với ánh mắt của Tô Sáng, xét hơi quê mùa. Có điều bên trên viết hai chữ đỏ, Trung Hoa. Do chính sách phong tỏa bảo hộ, chỉ phê chuẩn kinh doanh thuốc lá do bản địa sản xuất ra, nhà máy thuốc lá Hạ Hải thuộc chi nhánh nhà máy thuốc lá Dung Thành. Cho nên, loại tốt nhất lưu hành ở Hạ Hải chỉ là gấu mèo, thuốc lá dùng ngoài hoặc ngoại quốc cực kỳ hiếm có. Đều là nhờ các sách tay từ nơi khác đến. Tô Sáng không hút thuốc, cũng biết Trung Hoa là một loại thuốc là đỉnh cấp trong nước. Nhà cậu cả hồi Tết được người ta biếu cho hai túc. Tới tháng 7 năm nay còn chưa có hút hết. Túc còn lại, cậu út si mê rất lâu, tới bây giờ vẫn không có sinh được. Gần đây, nhờ thành tích như là cử trực thăng lên thẳng của Tô Sáng, hôm cả nhà tụ hội đó, cậu cả tâm tình khoan khoái, thuận tay cho cha một bao. Cậu út ghen tị lắm, nếu như mà trong túi cầm một gói thuốc lá Trung Hoa, đi quan hệ thuận lợi hơn nhiều. Tô Lý Thành tính tình chất phác, không có định khoe khoang gì, nhưng trong mắt của Tiêu Á Trung thì khác, ngữ điệu trở nên ngọt nhạt. Ây chà, bây giờ làm ông chủ có khác chứ, hút cả Trung Hoa cơ đấy, cửa hiệu còn chưa có mở, đã phát đạt rồi. Nói rồi, chẳng có đợi Tô Lý Thành giải thích, nhận lấy điếu thuốc của cha mời, quay người đi. Tô Lý Thành khẽ thở dài, lại gọi Tô Sáng, tiếp tục khiêng tủ ra cửa hiệu. Nhìn theo bóng lưng của hai cha con Tô Sáng, Dương Tiểu Thúy tay kẹp điếu thuốc lá phì phèo, nghi hoặc hỏi chồng. Này, anh nói xem, cái cửa hiệu nhà Tô Lý Thành chả lẽ kiếm thế sao, giờ hút cả Trung Hoa rồi. Tiêu Á Trung hậm hực rút ra bật lửa châm thuốc hút. Làm ăn nhỏ kiếm được bao nhiêu chứ, chẳng qua dùng để xả dao thôi, có cái gì mà lạ đâu. Sao, anh thì giỏi, sao mà không mời người ta hút Trung Hoa đi. Tiêu Á Trung không có nói nữa, biết Tô Lý Thành chẳng có định lên mặt với mình, chẳng qua do tính cách của mình gây nên thôi. Hai cha con của Tô Sáng khiêng cái tủ đi dưới con đường rợp bóng hương chương. Hạ Hải nhiều hương chương, đâu đâu cũng có, bên đường là quán ăn vặt, các loại cửa hiệu, người qua người lại tấp nập, người dân tộc á, nhiều, cho nên nhìn quần áo của người đi đường á, đều là thú vị. Cha, vừa rồi có một chiêu thái cực của cha thật tuyệt nha. Đi một quãng đường, Tô Sáng nhảy mắt với cha nói, tính cha đơn thuần, y cũng không thấy có gì không ổn, chẳng cần phải thay đổi, quan trọng là phải kiến lập tự tin cho cha. Lần này chỉ là cái chuyện nhỏ không có đáng kể, nhưng thế nào cũng có tình huống tương tự. Tô Sáng không có muốn cha mình bị người ta xem thường. Tô Lý Thành lắc đầu. Tô Sáng, con cũng đã lớn rồi, hiểu chuyện thị phi xử thế, thế là tốt. Có điều phải nhớ nghe, đừng có quá so đo tính toán như thế. Đôi khi lùi một bước mới khiến cho đất trời rộng mở. Phù phiếm, hư dinh không có giúp gì được đâu. Chỉ có tự mình tự cường mới là quan trọng, mới có tự tin sánh vai với người khác. Cha bị cậu cả con xem thường nhiều lần, nhưng mà cha không có giận vì cha không có khả năng. Xong á, con trai của cha tương lai sẽ thành đạt, lúc đó ai dám coi thường cha nữa. Thì ra cha cũng không phải là đơn thuần như vẻ bề ngoài, cũng không phải là người thuần hậu dễ bắt nạt như trong mắt của tất cả mọi người. Cha biết hết, bất kể người nào chế nhạo chầm chích hay là khinh thường miệt thị đều nhận hết. Tâm cảnh của cha rất bình thản, vì cha biết bản thân, hy vọng lớn nhất của cha gửi lên người của mình. Hy vọng con trai tới một ngày làm cho người khác không có dám xem thường mình nữa. Tô Sáng không nói nữa, gật mạnh đầu. Thời gian qua, Tô Sáng quả thật có một chút sốc nổi phù phiếm, nhìn như là rất nổi trội kiệt xuất, kỳ thật chẳng phải là thế, điểm thi xuất sắc sao? Giống như là học sinh cao trung đi làm bài thi học sinh tiểu học, đáng để tự hào sao? Tô Sáng thừa nhận mình có hành vi không nên, vì ưu thế biết trước mà xem thường người khác, giống như hôm đạp xe đạp chơi đó, y chọc vào cái đám Lý Ngải làm gì, vốn không đáng, y không có trả lời ngay hiểu lầm của Trần Linh Sang, bao nhiêu phần do hư dinh trong đó, vì tác động của ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái xung quanh. Nếu không có Dương Quy Quy xuất hiện, Tô Sáng không biết phải kết thúc thế nào đây, cúi đầu bỏ đi trong cái tiếng chế nhạo sao. Còn hiện giờ, nếu không có nhờ cậu cả, nhà họ cũng chẳng có được người ta tôn trọng. Muốn thật sự đứng dậy, phải như cha nói, phải có thực lực, không thể cứ mãi dựa vào sự bảo vệ hay là hào quang của người khác. Như mẹ y, dạy hạnh phúc phải nắm trong tay của mình. Hạnh phúc do người khác cho, dù ngắn ngủi cũng không có chắc chắn. Chỉ có bản thân thực sự tranh thủ được, mới có cuộc sống đàng hoàng, có thể diện. Tô Sáng chợt nhận ra, cha biết rõ như thế, tại sao mà còn lấy thuốc Trung Hoa để mà mời Tiêu Á Trung. Nếu bình thường, cha chỉ nhận cái điếu thuốc của hắn ta, thế là xong chuyện. Chẳng lẽ cha làm thế là vì đợi cơ hội dạy bảo mình? Có lẽ biểu hiện gần đây của mình, cha đã thấy hết sao? Người cha này của mình thật sự chất phác, khô cứng, không có được việc gì như người ngoài nghĩ sao? Các bạn vừa nghe xong tập 6 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.